Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 295, mới mùa giải bắt đầu. Liverpool toàn đội đã từ Bắc Mỹ trở về, có nhất danh cầu thủ không có theo đội trở về Liverpool. Ý xạ thủ Borini từ Liverpool chính thức chuyển nhượng Sunderland, tên này xuất đạo tại Roma. Đã từng tương đối kinh diễm ý xạ thủ, cuối cùng không thể tại Liverpool đặt chân. Lúc trước Liverpool đưa vào Borini thời điểm, hao tốn 1.100 vạn bảng Anh. Hiện tại, hắn lấy 1.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí chuyển nhượng đi Sunderland. Liverpool kịp thời hoàn thành dừng tổn hại. Ngày mùng 1 tháng 8, Liverpool, Melwood trụ sở huấn luyện. Cùng ngày, Liverpool chính thức website tuyên bố, đội bóng dẫn viện binh hòa thanh tẩy công việc toàn bộ kết thúc. Liverpool chính thức đóng lại chuyển nhượng cửa sổ, toàn lực chuẩn bị chiến đấu Community Shield cùng một tuần sau sắp bắt đầu Premiership mới mùa. Giải tranh tài, tại cái này chuyển nhượng kỳ, Liverpool đưa vào Sané. Mùa đông 750 vạn bảng Anh từ Sanker 04 gia nhập liên minh sau cho thuê lại Sanker 04. Hiện tại thuê trở về. Carriers 470 vạn bảng Anh từ Mai gia nhập liên minh. Milner từ Manchester City đội tự do chuyển nhượng gia nhập liên minh. Joe Gomez 350 vạn bảng Anh từ Charlton thi đấu gia nhập liên minh. Nathaniel Fly, 1.250 vạn bảng Anh từ Southampton gia nhập liên minh. Sadio Mane, 2.500 vạn bảng Anh từ Southampton gia nhập liên minh. Virgilius Van Dijk, 2.500 vạn bảng Anh từ Southampton gia nhập liên minh. Roberto Firmino, 2.900 vạn bảng Anh từ Hoffenheim gia nhập liên minh. John Hiệp đến kỳ, Jordan, Luz, giải ước, Mark, Perosi, giải ước, Aspa, 600 vạn euro tầm hợp 425 vạn bảng Anh chuyển nhượng Senta. Mamado, Sako, 2.600 vạn bảng Anh chuyển nhượng Crystal Palace. Jordan, Apvi, 15 triệu bảng Anh chuyển nhượng Southampton. Mario, Balotelli. Thuê thêm 1.200 vạn euro tầm hợp 850 vạn bảng Anh cưỡng chế mua đứt chuyển nhượng AC Milan. Borini, 1.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng Sunderland. Nếu như đem Sané cũng coi như tại cái này mùa hạ chuyển nhượng cửa sổ mới viện binh. Toàn bộ mùa hạ chuyển nhượng thị trường, Liverpool tổng cộng hao tốn 1.720 vạn bảng Anh. Đưa vào 8 tên cầu thủ. Đồng thời đưa tiễn bao quát Balotelli ở bên trong 7 tên cầu thủ, mang đến 4.875 vạn bảng Anh chuyển nhượng thu nhập. Toàn bộ mùa hạ chuyển nhượng cửa sổ, Liverpool chỉ toàn đầu tư 5.845 vạn bảng Anh, tầm tương đương hao tốn 0.935 cái giang thần hy chuyển nhượng phí. Sau đó Liverpool toàn đội quay chụp mới mùa giải ảnh gia đình. Thủ môn 22 Mignolet, 1 Carriers, 34 Bogdan. Hậu vệ 6 Lapren, 37 Skrtel, 4 Colo Touré, 25 Van Dijk, 18 Alberto Moreno, 12 Joe Gomez, 38 Flanagan, 2 Play, 66 Ano. Giữa trận 20 Lallana, 10 Coutinho, 21 Lucas, 14 Henderson, 8 James Milner, 24 Joe Allen, 46 Rossiter, sinh tại 1997, năm nay 18 tuổi nước Anh. Giữa trận Rossiter là Liverpool thanh huấn sản phẩm, cũng là sinh trưởng ở địa phương Liverpool người. 53 Teixeira, năm nay 22 tuổi Bồ Đào Nha. Giữa trận Teixeira, từ 2012 niên tháng 1 từ Sporting Lisbon gia nhập liên minh đến nay đã 3 năm rưỡi. Tiên phong 7 giang thần hy, 11 Salah, 9 Firmino, 22 Sané, 19 Mane, 15 Sturridge. Trong tấm ảnh, Giang Thần Hy tại C vị, bên trái là Salah cùng Lallana, bên phải là Sané cùng Firmino. Van Dijk chạm sau lưng Giang Thần Hy phía bên phải. Người Hà Lan nhân cao mã đại, nhếch môi cười. Mane chạm sau lưng Giang Thần Hy bên trái. Senegal tiểu hòa tử cười đến rất bình thường miễn cưỡng. Ánh mắt bên trong tựa hồ viết đầy ưu sầu. Về sau, Mane đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm có chút ngượng ngùng nói. Hắn đi vào Melwood trụ sở huấn luyện ngày đầu tiên đều là tâm hoảng hoảng. Thận trọng, bởi vì hắn không biết hắn những cái kia đại bài đồng đội tính tình. Nhất là sợ hãi Giang Thần Hy. Hắn ưu tú như vậy, là trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Nếu là hắn không thích ta, hắn hướng ta giống, ta cũng không biết nên làm cái gì. 2015 niên ngày mùng 2 tháng 8. Mới Wembley đại cầu trận. 2015 niên Community Shield đang tiến hành bên trong. Nước Anh Community Shield là từ nước Anh FA chủ sự mỗi năm một lần từ Premiership quán quân giao đấu nước Anh Cup FA quán quân tranh tài. Nếu như trong đó một phe là thi đấu vòng tròn quán quân cùng Cup FA song quan vương, thì từ bên trên mùa giải Premiership quán quân giao đấu Premiership Á quân. Community Shield đồng dạng tại đương mùa giải Premiership khai mạc trước một tuần tiến hành. Luôn luôn bị coi là khai hỏa mới mùa giải Premiership kèn lệnh tranh tài. Hiện tại, tranh tài giao đấu song phương là bên trên mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân Liverpool cùng giải ngoại hạng Anh Á quân Chelsea. Trận đấu này, Klopp trên cơ bản duy trì bên trên mùa giải đội hình chủ lực. 8 tên mới viện binh bên trong chỉ có hậu vệ phải Clyde cùng giữa trận Milner tiến vào đội hình. Ra sân, thủ môn là Mignolet, hậu phòng tuyến từ trái sang phải là Alberto, Morelio, Lapran, Skrtel cùng Clyde, giữa trận là Henderson, Milner cùng Coutinho, tuyến tiền đạo bên trên là Giang Thần Hy, Salah cùng Lallana. Giang Thần Hy từ tranh tài ngay từ đầu liền biểu hiện ra tốt đẹp thi đấu trạng thái. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 15, hắn liền vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Đây là Milner phía trước trận cùng Fabregas chiến đấu. Hai người đều ngã xuống đất tình huống dưới. Milner vượt lên trước thọc một cước, đem bóng đá thọt cho khoảng cách quá gần nhất Coutinho. Coutinho thuận thế đem bóng đá từ khe hở giữa đám người bên trong truyền ra ngoài. Giang Thần Hy phản việt vị thành công đột nhập vùng cấm địa sau bị bối rối xuất kích có toa đề. Ngã xuống đất, trọng tài chính Atkinson xử phạt một chút cầu, đồng thời hướng có toa lấy ra hồng bài. Giang Thần Hy tự mình chủ đá phạt đền trúng đích. Liverpool 1-0 dẫn trước Chelsea. Nhìn, trải qua một cái kỳ nghỉ, Giang trạng thái y nguyên phi thường xuất sắc a. Sướng ngôn viên Lineker nói, có toa quá liều lĩnh, lỗ mãng, hiện tại không chỉ là ném một cái cầu, thủ môn còn bị phạt dưới. Trận đấu này thắng bại thiên bình đã hướng Liverpool nghiêng về. Mourinho ở đây bên cạnh nổi trận, lôi đình, đối với có toa cái này lỗ mãng xuất kích cùng phạm lỗi biểu thị bất mãn. Rằng thật đúng là có toa khắc tinh a, John. Mortensen lắc đầu nói, trên thực tế, có toa đúng là rất bình thường ưu tú. Từ quý ước trận khởi động tình huống đến xem, hắn tình trạng rất bình thường xuất sắc, đã vì mới mùa giải chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là, tựa hồ là chỉ cần đối mặt Giang, có toa biểu hiện luôn luôn rất tồi tệ. Mortensen cho rằng bị thủ môn đối mặt Giang Thần Hy lúc sau đã có bóng ma. Từ Atletico Madrid cùng Dortmund năm đó trận kia Champions League trong trận chung kết hai người. Lần quyết đấu thứ nhất bắt đầu, Giang Thần Hy mỗi lần đối mặt có toa đội bóng, luôn có thể để bị thủ môn nghẹn biệt khuất từ cầu trong lưới ra bên ngoài vớt cầu. Mỗi lần dẫn bóng số đều tại hai cầu trở lên, lần này càng là trực tiếp đưa ra điểm đỏ phần món ăn. Có lẽ, lần sau Chelsea lại đối mặt Liverpool, Mourinho có cần phải cân nhắc đổi một cái xuất ra đầu tiên thủ môn. Lineker nhìn xem có chút huề, quải hướng đi bên sân có toa nói. PS, chương 02, giải quyết. Hoa mắt váng đầu, nhanh tắm một cái ngủ. Hỏi thăm hài tử mụ mụ, phòng bệnh bên kia hài tử tình huống cũng không tệ lắm. Đầu heo an tâm không ít, sáng sớm ngày mai trước muốn đi nhà trẻ cho hài tử xin phép nghỉ. Sau đó muốn đi phòng bệnh cùng hài tử mụ mụ thay ca bồi hộ. Tạ ơn sự ủng hộ của mọi người. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, một tuần mới đã đến. Cầu một chút phiếu đề cử, cảm tạ khen thưởng, bỏ phiếu các bằng hữu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.